Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, phần 194. Vệ thời xa xa đối hắn dựng cái ngón cái. Vu Cẩn khóe môi khẽ nhếch, ngay sau đó một chân kiên định dẫm tiến xương khói lượn lờ phế tích. Lưu lại hư vô bóng dáng, hắn còn thừa 4 phát đạn. Lầu ba truyền đến Ninh Phượng Bắc kiêu ngạo kêu to, thực mau bị bao phủ ở cuồn cuộn khói đặc bên trong. Vu Cẩn biến mất phương hướng, đột nhiên lại lần nữa vang lên Đức Lai tái châm phát ra thang thanh. Thiếu nữ bén nhọn kêu to vang lên, thực mau đã bị đè lại, lại lần nữa lặng yên không một tiếng động, còn thừa 3 phát, Lam còn ở điên cuồng phản kích vệ thời. Còn lại vài tên bình dân tuyển thủ đang ở nhanh chóng tới rồi. Tá y cùng bạn gái đã chuyển vì chi viện Lâm Khách. Sở Sở đoạt mệnh chạy như điên. Sở Sở khác không được. Mặc quần áo phẩm vị cùng chạy trốn bản lĩnh nhất lưu. Vu Cẩn híp mắt lắng nghe sương mù dày đặc ngoại tiếng súng. Tá y ở chân chớ. Hắn lúc này nổ súng tốc độ xa so trang đạn tốc độ muốn chậm. Chỉ có một loại khả năng. Jacob tân phái viên đạn cũng không nhiều Lamani khói đen sặc đến Vu Cẩn đôi mắt phiếm hồng. Súng trường bị hắn bối ở sau người. Trong tay thình lình đã thay lưỡi lê. Vòng thứ 5 vòng đào thải vũ khí lạnh tương đương thấp kém. Chỉ lửa lớn bốc cháy lên độ ấm khiến cho lưỡi dao uốn lượn. Nhưng bắt cóc tiểu nhiễm dư giả. Tiểu nhiễm khóc chít chít. Vu Cẩn chạy nhanh an ủi. Xin lỗi, liền trong chốc lát. Tiểu nhiễm lẩm bẩm, manh thượng đầu tường tiểu ca ca thế nhưng ở thi đấu công nhiên lôi kéo ta đi. Rõ như ban ngày dám manh sát ta. Vu Cẩn, cái gì, lầu ba liền ở trước mắt. Vu Cẩn hít sâu một hơi, từ thang lầu bước ra. Trước mặt Caesar đang dùng thương chỉ vào Vera, khói thuốc súng nặng nề gai mũi. Vera ánh mắt sậu lượng, thiếu niên khoác một thân cháy đen cho tàn. Lưỡi lê tạp tiểu nhiễm cổ động mạch từ tối om thang lầu xuất hiện. Gương mặt cọ cho đen, chỉ có tiểu viên mặt nhợt nhạt má lúm đồng tiền phụ cận bị sát ra một đạo sạch sẽ bạch ấn. Như là bị ai làm cái ký hiệu, giấu tay, Vera một cái thất thần. Xem hình dạng khẳng định không phải Sở Sở, cho nên chỉ có thể là, Vu Cẩn nhìn về phía Caesar, chỉ phun ra một chữ, đổi con tin trao đổi. Caesar vẻ mặt ngọa tào nhìn về phía Vu Cẩn, tựa hồ như thế nào cũng không thể tưởng được người là như thế nào từ phía dưới sông lên. Nửa ngày vẫn là gật đầu, bàn tay vung lên, hành, Vu Cẩn gắt gao nhìn chằm chằm Caesar vì biểu tình, còn có hắn ánh mắt phương hướng, ý đồ suy đoán ra vị kia, người chỉ huy, giấu kín phương hướng. Nhưng cuối cùng không hề thu hoạch, ngoặc kép, Vu Cẩn. Caesar ca tư duy căn bản đọc không ra, nghe đội trưởng nói Caesar ca thi đấu thời điểm căn bản không có tư duy. Caesar kêu kêu quát quát tỏ vẻ, vào bên trong đổi, Vu Cẩn gật đầu, mang theo tiểu nhiễm theo sát tiến vào nội gian, nơi này màn che thật mạnh, gia cụ giản lược tiểu xào, vách tường bày biện Mary Hoàng hậu chân dung, đây là Hoàng hậu ở Versailles trong cung phòng ngủ, nàng ở chỗ này xuất giá. Vì hoàng thất thực hiện nghĩa vụ, thậm chí cũng ở chỗ này sinh nở. Ở Pháp Quốc, hoàng hậu sinh nở bị coi là cả tòa Versailles lễ mừng. Vì xác nhận hoàng tử, vì hoàng hậu thân sinh, sở hữu dân chúng đều bị cho phép ở hoàng hậu sinh nở khi tham quan. Đương Marian đông ngói niết đặc sinh ra hoàng tử, hoàng nữ khi, cả tòa phòng vách tường trước, ngăn tủ thượng, bàn ghế thượng đều chen đầy tò mò tham quan quốc dân. Cũng ở trẻ con cất tiếng khóc chào đời một sát căn cứ chính trị lập trường hạ ra tán thưởng hoặc không hay, rất khó phân biệt, Mary ở chỗ này đạt được là vinh quang càng nhiều, vẫn là sỉ nhục càng nhiều. Caesar đem Vera nhét vào màn che sau, ý bảo Vu Cẩn đem tiểu nhiễm tay đưa cho chính mình. Ta số 3, 2, 1, ai không buông tay là tiểu cầu A. Vu Cẩn gật đầu, màn che sau. Vera hướng hắn duỗi tay, đồng hồ hết thảy như thường, không có phi pháp tổ đội nhắc nhở, ít nhất Caesar không đem Lam giấu trời qua biển đưa cho hắn. Caesar ồn ào, Tam, Vu Cẩn cầm vê ra tay, buông ra đối Tiểu Nhiễm bắt cóc. Caesar, 2, 1, Caesar một phen đem Tiểu Nhiễm kéo đến trước mặt, Vu Cẩn với điện quang thạch hỏa chi gian bảo vệ Vera. Con tin trao đổi thành công, Caesar không ra Vu Cẩn dự kiến liền phải phản sát hai người. Vu Cẩn nhanh chóng đem sau lưng súng trường đưa cho Vera. Chính mình tắc thay lưỡi lê, bên cạnh đỏ bừng chợt lóe, súng trường bỗng nhiên bước lui Caesar, Vu Cẩn một đốn. Vera đồ tác chiến là màu trắng, hắn bỗng nhiên xoay người, một thân hồng y Ninh Phượng Bắc Chính ôm hắn súng trường. Vẻ mặt hưng phấn, tràn ngập Entia Vera khoái cảm, Tiểu Vu, chúng ta hiện tại đi cứu Vera, từ từ, Vera đâu, bị đuổi ra tới như thế nào là Ninh Phượng Bắc, uốn lượn lưỡi lê bỗng nhiên hoa khai màn tre, Vera liền ở màn tre sau, bị một khắc khẩu súng khống chế. Văn Lân cười tủm tỉm đứng ở Vera bên cạnh, Vu Cẩn biểu tình một đốn, Jacob tân phái thủ lĩnh người chỉ huy, hoàn toàn quen thuộc chính mình chỉ huy chiêu số, thậm chí có thể nghịch đầy dự phán Vu Cẩn bố trí. Cũng đoạt ở phía trước thiết hảo bẫy dập, thủ lĩnh bố cục phong cách thiên bảo thủ, cùng phụ trợ vị tác chiến phong cách cùng loại, thủ lĩnh chính là Bạch Nguyệt Quang phụ trợ, Văn Lân. Hoa hồng trắng hoa hồng đỏ đồng thời bị bắt cóc, dùng Ninh Phượng Bắc đổi Tiểu Nhiễm, cũng không vi phạm Caesar cùng Vu Cẩn quân tử hiệp định. Nhưng chỉ cần Vera không có bị giải cứu ra tới, Vu Cẩn liền nhất định sẽ lại lần nữa giao hàng tận nhà. Tính toán không bỏ sót, Vu Cẩn thở phào một hơi, tự đáy lòng tán thưởng, lợi hại, Văn Lân ca, Văn Lân cười cười, Tiểu Vu cũng là, chờ thi đấu kết thúc. Vu Cẩn đột nhiên rút đao ra tay, thẳng tắp bổ về phía Caesar, đồng thời bay nhanh nhắc nhở lấy thương Ninh Phượng Bắc, còn có một phát viên đạn. Phanh, khoang cứu nạn bỗng nhiên bắn ra, Vu Cẩn chỉ quét liếc mắt một cái liền biết Ninh Phượng Bắc làm ra chính xác nhất lựa chọn. Nàng đánh chết nhất không có phòng bị Tiểu Nhiễm Mani tồn tại 28. Văn Lân rốt cuộc biến sắc, thủ đoạn xử lực liền phải xử quyết Vera. Ninh Phượng Bắc đang muốn một báng súng giải cứu Vera, dù sao nàng cũng không để bụng vị này hoa hồng trắng chết sống. Lại lăng là bị Vu Cẩn kéo xuống lầu. Chạy, Ninh Phượng Bắc, chạy chạy chạy cái gì? Vu Cẩn ở khói đặc trung dùng sức giải thích, Vera biến thành con tin giá trị so biến thành khoang cứu nạn tới đại, phía sau tiếng súng lại. Vang lên, đối phương chắc chắn hai người lại vô viên đạn. Đánh đến không kiêng nể gì, Vu Cẩn duỗi tay để hướng Ninh Phượng Bắc, Ninh Phượng Bắc ánh mắt sáng lên, Vu Cẩn nhẹ giọng nói, cuối cùng hai phát đạn, chúng ta tạp thị giác khói thuốc súng tràn ngập, 5 phút đồng hồ sau, Ninh Phượng Bắc dán cửa mở thương, tồn tại 27, 15 phút sau, hai người từ cánh lâu điên cuồng chạy ra, phía sau thương tuyến đã là so vừa rồi yếu đi một nửa. Ninh Phượng Bắc thở hổn hển, có thể nổ súng sao? Hiện tại có thể sao? Vu Cẩn cắn răng, lại căng một hồi, dùng cuối cùng một viên đạn đổi bọn họ đạn tận lương tuyệt. Không mệt, cẩn thận, nổ súng, Ninh Phượng Bắc xoay người đánh trả, một người cách mấy chục mét bị thư, hấp tấp từ trên lầu rớt xuống, màu bạc khoang cứu nạn nháy mắt bắn ra, tồn tại 26. Cách đó không xa có nặng nề thương vang, chợt phục hơi trầm xuống tịch, Jacob tân phái không còn có đạn dược chống đỡ, có thể hướng hai người nổ súng, tồn tại bỗng nhiên nhảy đến 25, 24, Vu Cẩn không hề nghĩ nhiều, không phải ngụy diễn chính là tỉnh nghi song xê động thủ. Lui lại mục tiêu điểm, sở sở một trận hoan hô, Vera tỷ đã trở lại, từ từ, là ai tới? Ta này nhắc nhở phi pháp tổ đội, Ninh, Ninh Ninh tỷ, tiếng cảnh báo tích tích vang lên, Vu Cẩn chạy nhanh đem Ninh Phượng Bắc mang đi, chạy, đi tìm bạc chuyện hòa. Ninh Phượng Bắc gật đầu, lúc gần đi hướng Vu Cẩn trịnh trọng nói lời cảm tạ. Người muốn đem Vera mang ra tới, Vu Cẩn gật đầu, Ninh Phượng Bắc sắc mặt rối rắm, người một người, muốn hay không ta, nửa ngày lại là tắt thanh. Vu Cẩn bình tĩnh giải thích, Jacob Tân phái không có đạn dược, bạc chuyện hòa trên tay còn có thương. Đại lão cũng có nửa bàn tử đạn vô dụng xong. Hai tổ thăng cấp trước 10 ván đã đóng thuyền. Bọn họ đều không có lại đi theo Vu Cẩn cứu Vera lý do. Liên tính đại lão sở sở nguyện ý hữu nghị viện trợ. Đại lão đều không phải là Vera minh hữu. Thả kết minh hai tổ cuối cùng cũng yêu cầu quyết nổi danh thứ. Vera còn bị Jacob Tân phái giam giữ ở cánh lâu. So với cuối cùng can qua tương hướng, cùng minh hữu sở sở, đại lão nhất quyết thắng bại. Vu Cẩn càng nguyện ý đi vì cứu Vera mà một mình mạo hiểm đi trận thi đấu này. Hắn không thể làm đại lão đại luyện 5 tháng, tồn tại 22 người, rốt cuộc chỉ còn vì Vu Cẩn một người chiến đấu. Vu Cẩn đánh cái cố lên thủ thế, quay đầu liền đi, Ninh Phượng Bắc ở sau người đột nhiên kêu lên, muốn hay không ta đem tiểu bạc kia khẩu súng cho ngươi mượn. Vu Cẩn giơ tay ý bảo Ninh Phượng Bắc không cần băn khoăn. Tiểu viên mặt ý cười không giảm, đen như mực gương mặt vẫn như cũ lưu có đại lão kia nói sát khai cho bụi giấu tay. Phong trần mệt mỏi, thẳng tiến không lùi, Ninh Phượng Bắc một đốn, lộ ra hiếm thấy thưởng thức thần sắc, quyết chiến thấy, Vu Cẩn gật đầu, ở bước ra chiến trường phía trước tầm mắt quét về phía công sự che chắn. Đại lão dựa tàn ven tường, thành thạo cấp thương trang đạn. Năm ngón tay tung bay giống như nguy hiểm nhất quạc người nghệ thuật. Hai người gặp thoáng qua, Vu Cẩn duỗi tay, nam nhân cúi đầu thuận theo một cái vỗ tay. Đi thôi, toàn lực ứng phó, nhận đồng hắn quyết sách, ban cho hắn tôn trọng. Vu Cẩn tươi cười đột nhiên lộng lẫy. Ngoài cửa hòa thế tiệm nhược, Vu Cẩn hơi đánh giá chắc, Ngụy Diễn Túng Hòa sẽ ở 2 giờ sau tát, giới khi bình dân trận doanh không có cung ấm. Nhất định sẽ ở đào thải trước xử quyết Vera, để lại cho hắn thời gian không nhiều là Mani Jacob Tân phải dùng hết đạn dược. Chỉ còn lại có vũ khí lạnh, tiết mục tổ thấp kém lưỡi lê, Vu Cẩn tình huống tương tự, nhưng hắn lại có càng tốt binh khí, không ở trong tay của hắn. Nhưng hắn rõ ràng biết nên như thế nào đi thì Mani Vu Cẩn bước ra hành lang. Phía sau, sở sở đang cùng với vệ thời nháo. Chúng ta lại đi giúp tiểu Vu như thế nào lạp? Như thế nào làm hắn một người đi? Vệ thời, đó là hắn lựa chọn, gió lạnh từ rơi xuống khung cửa sổ ngoại quát nhập. Vu Cẩn tránh đi giao chiến tuyển thủ, nhanh chóng hướng tầng hầm ngầm phóng đi. Nơi đó có hắn cùng Vera bắt đầu khi gặp được đệ nhất vị NPC. Khôi giáp nữ võ sĩ, tầng hầm ngầm đại môn mở ra. Không có cởi bỏ màu tím tấm các lẳng lặng nằm trên mặt đất. Vu Cẩn lập tức nhặt lên nhân vật thẻ bài. Julie, Louis 14 chuồng ngựa tổng quản tình phụ, một vị xuất thân cũng không ngăn nắp bình dân thiếu nữ. Trong đầu manh mối khẽ nhúc nhích, trong trí nhớ sở hữu chi tiết sâu chuỗi. Vu Cẩn lao ra vách sai cung, một tiếng huýt, ngựa con nhảy nhót chạy tới, chở Vu Cẩn hướng chuồng ngựa phóng đi. Đề đạp thuyết bay, gió lạnh tự bên tai gào thét, Vu Cẩn rõ ràng nhớ rõ. Chuồng ngựa có một thanh khóa lại lợi kiếm, chuôi kiếm cùng nữ võ sĩ khôi giáp thượng đồng dạng khắc dấu hoa thể di tự. Rõ ràng là nhiệm vụ vật phẩm chi nhất, tím tạp, khôi giáp, võ sĩ cùng Kimani vị này, Julie thân phận cũng không cao quý. Thân là tím tạp tất đương có khác nguyên do, tỉ như nàng kia thanh kiếm. Vu Cẩn kéo chặt dây cương, nhảy xuống ở chuồng ngựa chung tìm Kimani chuôi này kỵ sĩ kiếm vẫn như cũ chôn giấu ở trên mặt. Tuyết, thân kiếm bị xiềng xích quấn quanh, có thể nhìn đến xiềng xích phía cuối tiểu xảo mật mã dương. Cùng vòng thứ nhất bất đồng chính là, Vu Cẩn gần có một giờ thời gian có thể sử dụng tới giải mã. Nếu không cũng chỉ có thể tiếp tục cầm thấp kém lưỡi lê đi đơn kỵ cứu đồng đội. Hết chương.